Chương 2245 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử cho ngươi mặt đúng không? Ngày hôm qua sát hạch sự tình để Dũng Trường Phong thật mất mặt, không chỉ có thất hoàng tử đối với hắn bất mãn, còn để hắn ngay ở trước mặt như vậy nhiều người mất mặt. Dũng Trường Phong đem hết thảy tất cả đều quy kết đến Long Phi trên người. Ngày hôm nay chuyện hồi sáng này mặc dù là thất hoàng tử sắp xếp, trên thực tế cũng là hắn bày ra, hắn cho rằng Quan Chấn thực lực đầy đủ nghiền ép ở Long Phi, nhưng là hắn không nghĩ tới lại ép không được. Cũng bởi vì như vậy hắn mới đứng ra, Quế Thanh Sơn chặn ở mặt trước, này tốt nhất, đồng thời trục xuất Huyền Nguyệt Sơn, một khi không ở Huyền Nguyệt Tông phạm vi, này làm cái gì đều cùng Huyền Nguyệt Tông không có quan hệ, bọn họ cũng tuyệt đối đi không ra Nam quận phủ phạm vi. Quế Thanh Sơn ánh mắt chìm xuống, Long Phi không phải quả hồng nhũng, coi như hắn tu vi bây giờ không cao, hắn cũng không thể kìm được người khác tùy tiện cưỡi ở trên đầu hắn gãy phân kéo nước tiểu, trực tiếp mắng. Con mẹ nó ngươi tính cái gì đồ vật? Ngươi có cái gì quyền lợi gọi chúng ta rời đi? Người khác để hắn khó chịu, hắn sẽ trở thành lần phương thức để cho người khác khó chịu, nói chuyện khẩu khí cũng giống như vậy. Dũng Trường Phong trừng hai mắt một cái, trên người uy thế khẽ động y âm. Ngọn núi nổ tung giống như vậy, một luồng mạnh mẽ uy thế hung hăng nghiền ép tới, tu vi của hắn không phải là Quan Chấn có thể so sánh, hắn uy thế mạnh mẽ, hung mãnh, Long Phi chống đối không được, bất quá Long Phi căn bản liền không sợ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trói lại hệ thống trong không gian đạo kia hồng mông khí, thầm nghĩ trong lòng, ngươi uy thế hạ xuống thời gian chính là ngươi mất mạng hoàn toàn thời điểm. Thao! Thật sự không là đùa giỡn, chỉ cần Dũng Trường Phong uy thế hạ xuống, Long Phi sẽ không chút do dự vận dụng hồng mông khí. Ngược lại là hệ thống khen thưởng đồ vật, không cần trắng không cần hắn xưa nay liền không phải chịu thiệt chủ. Quế Thanh Sơn ánh mắt khẽ động, cảm giác được mạnh mẽ uy thế tập ra, hắn cơ thể hơi hơi động, nói, ê đại trưởng lão, còn xin bớt giận. Âm thanh bình thản, thế nhưng, cũng là bởi vì này một thanh âm trực tiếp liền đem Dũng Trường Phong thả ra ngoài uy thế cho chặn lại rồi. Dũng Trường Phong hơi thay đổi sắc mặt, nói, ê bớt giận. Tiểu tử này không coi ai ra gì. Để hắn ở lại Huyền Nguyệt Tông còn không biết muốn làm ra chuyện gì đến đây. Ngày hôm nay nếu như giáo huấn không được hắn, ta Dũng Trường Phong ba chữ ngược lại viết. Giận dữ, Dũng Trường Phong xoay tay phải lại, ê vù, một viên đạo ấn lạc ở trong tay, Quế Thanh Sơn hơi thay đổi sắc mặt, kề phương thiên đạo ấn. Quan Chấn cũng là sắc mặt cả kinh, kề cấp thấp cấp cao linh bảo, phương thiên đạo ấn. Tiểu điệp lập tức tới gần Long Phi, nói, ì A Long, cẩn thận, cái này linh bảo rất hung tàn. Phương Thiên Đạo Ấn, Huyền Nguyệt Tông báu vật, cái này cũng là Dũng Trường Phong mạnh nhất linh bảo. Đạo Ấn bên trong có một loại mạnh mẽ nghiền ép sức mạnh, liền như một phương thiên địa tầng tầng ràng buộc ở, không thể động đậy, cấp thấp cấp cao linh bảo, không thể lay động, bị này Phương Thiên Đạo Ấn cho nghiền ép ở. Long Phi tuyệt địa nhúc nhích không được. Triệu Nhất Thiên nở nụ cười, đắc ý cười to lên, gà chó rác rưởi, theo ta đấu, ngươi đấu quá ta sao? Ha ha ha, ý giết chết hắn. Giết chết hắn. Triệu Nhất Thiên cười không ngậm mồm vào được, có thể thấy Dũng Trường Phong động sát tâm, bằng không cũng sẽ không cho gọi ra hắn mạnh nhất linh bảo đến, địa giai cấp cao linh bảo. Long Phi có chút xem thường, nói, liền loại này đồ bỏ đi còn lấy ra khoe khoang. Long Phi rất là xem thường, linh bảo chia là một đến cửu phẩm, ở trên nữa chính là địa giai, linh giai, thiên giai, lại chính là thần cấp. Nói thật, địa giai linh bảo, Long Phi thật không có nhìn ở trong mắt. Lần trước đánh giết thất thải bò sát tuôn ra đến bò sát hỏa diễm cuồng đao trực tiếp bị hắn hối đoái, ép căn bản không hề lưu lại, bởi vì thật sự không lọt mắt, kẻ muốn chết. Dũng Trường Phong tức giận quát một tiếng, phương thiên đạo ấn khẽ động, Long Phi trầm thấp một tiếng, kẻ liền nhìn là ai đang tìm cái chết. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồng mông khí bất cứ lúc nào bắn ra, chỉ là, trong nháy mắt này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, kẻ dừng tay. Dịch Hữu Dung âm thanh, Dũng Trường Phong sầm mặt lại. Bất quá. Vào đúng lúc này, hắn nhưng không có để ý như vậy nhiều, phương thiên đạo ấn hơi động, trực tiếp tầng tầng ép đè xuống đến quá đột nhiên. Long Phi cho rằng Dũng Trường Phong không dám ở động, không nghĩ tới sắc mặt của hắn một nanh, để dựa vào, này đầu đê tiện lão cẩu. Thất thải bình phong. Vù. Long Phi không sợ, trên người nhiều chỗ một đạo tấm trắng, rồi mới từ cấp 7 đại yêu thú thất thải bò sát trên người tuôn ra đến thất thải tấm trắng, mang theo hào quang bảy màu, đây là một loại kỹ năng. Chỉ là làm lạnh thời gian tương đối dài một điểm, bất quá Long Phi cũng không biết nó phòng ngự mạnh bao nhiêu, trong lòng cũng không cái để, chỉ là rảnh máu thêm ra hơn 1000 điểm heo cũng không an toàn, dù sao hắn hiện tại đẳng cấp quá thấp. Kim đan đỉnh cao cảnh Dũng Trường Phong một chiêu, liền có thể thuấn sát hắn, ì A Long. Lão đại. Hết thảy đều quá nhanh, coi như là Quế Thanh Sơn đều chưa kịp phản ứng, địa giai cấp cao linh bảo cũng không có như vậy tốt chống lại. huống chi là ở loại này trong chớp mắt. Dũng Trường Phong trong lòng cười lạnh nói, "Trẻ tiểu tử, ngươi liền đi chết đi cho ta." Đạo ấn nghiền ép. Hắn cũng không sợ Dịch Hữu Dung, bởi vì chỗ dựa của hắn Sơn là Triệu gia, hiện nay hoàng tộc coi như hắn ngay ở trước mặt Dịch Hữu Dung giết Long Phi, cũng không dám đem hắn ra sao, chỉ là Phương Thiên đạo ấn ép đè xuống, Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn trên người bị một đạo thất thải tấm chắn cho bao vây, Phương Thiên đạo ấn lại không trấn áp được đi, vẫn trôi nổi ở Long Phi trên đỉnh đầu, chính là phá không được thất thải bình phong. Long Phi hai mắt hơi một đài, nhìn thấy Phương Thiên đạo ấn ép không ép xuống được, lập tức cười lớn lên, kệ ha ha ha. Nghiền ép lão tử. Muốn giết người diệt khẩu. Mẹ. Đến à. Đến giết lão tử à. Ha ha ha, thất thải bình phong nhưng là cấp 7 đại yêu thú thất thải bò sát tuôn ra đến đồ vật, nó có thể nhược, thất thải bò sát nhưng là siêu cấp bốt cấp 7 yêu thú bên trong vương giả cấp tồn tại, nó có thể nhược, địa giai linh bảo còn chưa đủ tư cách, tất cả mọi người mông vòng, đặc biệt Dịch Hữu Dung, bởi vì nàng gặp thất thải bò sát, biết đó là một con cái gì hình dáng yêu thú, cũng nhìn thấy thất thải bò sát trên người từng xuất hiện loại này thất thải tấm trắng, nhưng là nó lại xuất hiện ở Long Phi trên người, ê này, điều này ma khả năng đây. Kỷ ốm há hốc miệng ba, trở nên hưng phấn, y wow. Lão thái thái soái rồi. To con cũng nói theo, rồi thậm chí ngay cả địa giai linh bảo đều có thể chống đỡ được, uy vũ thô bạo à. Tiểu điệp cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, vuốt mắt, lấy vì là mình hoa mắt như thế, Quế Thanh Sơn nội tâm nhưng là phiên giang đảo hải giống như kích động, có người cao hứng, dĩ nhiên là có người khó chịu, Triệu Nhất Thiên trực tiếp mắng ra một câu, là Dũng Trường Phong. Người hắn mẹ liền cái luyện huyết nhị phẩm rác rưởi đều đối phó không được. Thật hắn mẹ là tên rác rưởi. Đối với Dũng Trường Phong rất là khó chịu, nhưng mà Dũng Trường Phong mặc dù là kim đan kỳ cảnh giới đỉnh cao, thế nhưng hắn chủ tu là luyện đan, hắn ở võ tu phương diện trình độ cũng không sâu bao nhiêu, Phương Thiên đạo ấn ở trong tay của hắn cũng không phát huy ra sức mạnh mạnh nhất đi ra, bất quá hắn dù sao cũng là kim đan kỳ cường giả, bị Long Phi cho ngăn trở mình mạnh nhất linh bảo, mặt mũi mất hết. Điều này cũng làm cho Dũng Trường Phong lửa giận trong lòng càng hơn, một đạo sức mạnh cuồn, tầng tầng ép đè xuống, Dịch Hữu Dung bóng người hơi động, Long Phi khóe miệng một nhếch, kẻ tiên sư nó, lão tử cho ngươi mặt đúng không? Bên hông thương khung kiếm động.